Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, nhân thể luyện thành chi sai lầm 23 sự tình. Muốn biết người khác hết thảy trước đó, trước hết muốn đem chính mình hết thảy đều lộ ra. Đây chính là luyện kim thuật sư quy tắc không phải sao? Ngươi vì sao lại đối với sinh vật luyện thành có hứng thú? Fenicky nhíu lông mày, hình tròn thấu kính tức thời phản xạ ra một sợi tia sáng. A, hắn, Roy vừa định mở miệng, lại bị Edward ngăn lại. Sau đó, vị này tính cả ngốc mao cùng đế giày khó khăn lắm đạt tới 1m65 thanh niên cởi ra áo. Ngoài của mình, Tucker tiên sinh nói không sai. Đồng giá trao đổi, luyện kim thuật sư cần phải làm như vậy mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn xem Edward tay phải máy móc áo giáp. Fenicky nhíu lông mày, cho dù đối với thế giới này hắc khoa kỹ sớm có nghe thấy, nhưng là chân chính nhìn thấy nhưng vẫn là lần thứ nhất. So với luyện kim thuật loại này ma huyễn khoa học, loại này có thể tiếp nhận thần kinh, đồng thời thông qua thuần túy máy móc truyền đem lực chuyển hóa làm xúc giác. Nếu như làm không được lời nói căn bản không thể nào làm được nhẹ nhõm cầm lấy vật phẩm. Bởi vì không có xúc giác hiệu chỉnh tình huống dưới, dù là quen thuộc tại nhiều lần, cũng không thể nắm giữ cường độ. Tín hiệu truyền lại đến trung khu thần kinh kỹ thuật mới là kinh khủng. Máy móc áo giáp bên trong cũng không có thiết bị điện tử, điểm này là khẳng định. Cho nên mới khủng bố. So the drip in the flask cái kia tay xoa bom hydro kỹ thuật cao hơn đến không biết nơi nào đi. Dù sao bom hydro trước mắt đã không có cánh cửa, nhưng là tín hiệu thần kinh chở khách tay chân giả khoảng cách chân chính thành phẩm còn kém xa. Lắm, Edward giảng thuật rất băng lãnh, thật giống như một cái hoàn toàn người không liên hệ cố sự. Cái này khiến Fenuki đối với hắn ấn tượng có một ít đổi mới. Vốn cho rằng thời kỳ này còn không có được chứng kiến quốc gia này quá nhiều hắc ám, hắn vẫn chỉ là cái táo bạo tiểu thiên tài. Bất quá bây giờ xem ra, chí ít kiên cường điểm này đáng giá khẳng định. Nhân thể luyện thành sao? Fenicky thở dài, trong giọng nói phức tạp không cần nhiều lời. Roy nghe vậy lập tức nói. Ta đuổi theo máy báo cáo nói thân thể của hắn là tại phía đông phát sinh trận kia nội loạn lúc tàn. Tật, cho nên ta hy vọng ngươi đừng nói cho người khác liên quan tới nhân thể luyện thành sự tình. Điểm, ấy ngươi yên tâm, cơ bản nhất phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có. Nếu như đem đồng giá trao đổi đồ vật nói cho ngoại nhân, vậy liền không đồng giá đúng không? Fenicky hơi xê dịch thân thể. Sau đó nhìn Edward nói, trên nguyên tắc tới nói, ta đồng ý ngươi tham quan ta chỗ này nghiên cứu tư liệu. Bất quá ra ngoài một cái nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi đối với nhân thể luyện thành miêu tả có một ít vấn đề. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Đương nhiên, không nguyện ý lời nói cũng không quan trọng là được. Ngươi hỏi đi. Dù sao ta cũng không hy vọng ngươi đối với ta ẩn tàng nghiên cứu văn hiến. Edward nhẹ gật đầu, trong lời nói lại mang theo một chút tiểu tâm tư. Bất quá Fenuki nhưng không có để ý, chỉ là thuận hắn mở miệng nói. Đây là đương nhiên, đã đáp ứng, liền không có lý do giấu giếm. Nói chung, ta muốn hỏi chính là, ngươi tiến hành nhân thể luyện thành lúc sử dụng vật liệu là cái gì? Nghe được Fenuki vấn đề, Edward nguyên bản lạnh nhạt trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia dữ tợn. Bất quá rất nhanh, hắn lại phảng phất bị rút mất tất cả khí lực, kinh ngạc nói đến, không có gì tốt giấu giếm. Nước 30 thăng, carbon 20 kg, an 4 thăng, vôi 1.5 kg, zin 800 g, muối 250 g, diêm tiêu 100 g, lưu huỳnh 80 g, phất 7.5 g, sắt 5 g, silic 3 g, còn có còn lại 15 loại nguyên tố vi lượng. Có vấn đề gì không? Người luyện ra cái gì ta liền không hỏi. Dù sao cái tỷ lệ này làm sao cũng không thể là cá nhân đúng không? Feniki nhíu lông mày, dùng một loại, không biết là có hay không nên nói cho bởi vì bị rắn cắn mà chém đứt tay mình quỷ. Xui xẻo kia là một đầu không độc xà, ngữ khí cảm khái nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta công thức tuyệt đối là hoàn mỹ mới đúng. Edward phảng phất bị kích thích hét lớn. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình luyện thành là chính xác. Chỉ là thế giới này bản thân không cho phép người chết phục sinh mà thôi. Thế nhưng là lúc này nghe đối phương ý tứ, tựa hồ chính mình một ít địa phương phạm sai lầm rồi. Hoàn mỹ, ta đã cảm thấy liền xem như nhân thể luyện thành, người bị đoạt đi đại giới cũng nhiều lắm một ít. Hiện tại xem ra, nhân thể tam đại yếu tố, nhục thể, linh hồn, tinh thần, người liền đơn giản nhất nhục thể đều làm hư được không? Fenki nhếch miệng, trên mặt tràn đầy im lặng. Làm sao có thể? Ta luyện thành là tiến hành tinh vi tính toán, mỗi một cái trình tự đều không có sai. Edward còn muốn rảo biện, Fenki lại liếc mắt, sau đó dùng mang theo hài hước ngữ khí hỏi. Vậy thì tốt, tạm thời hỏi một chút. Những thứ này bột nhão bùn nhão đồng dạng chất hỗn hợp. Người luyện thành thời điểm là thế nào cam đoan bọn chúng sẽ không phá hư luyện thành trận? Lại thế nào cam đoan những vật này hỗn hợp lại cùng nhau? Không có nào đó một bộ phận bay hơi mất đâu. Đương nhiên là đặt ở trong chậu a. Nói đến đây, Edward sụp đổ hét thảm một tiếng. Hắn thế mà nhiều thả cái chậu. Trong thân thể sắt chỉ có 5 gram mà thôi. Mà cái kia bồn, làm sao cũng không chỉ 500 gram. Xem ra bước đầu tiên liền xảy ra vấn đề. Bất quá cái này còn không phải mấu chốt. Nhân thể chứa hóa học thành phần hẳn là 65% oxy, 18% carbon, 10% hydro, 3% nitơ, 1,5% canxi, 1% phospho, 0,35% kali, 0,25% lưu huỳnh, 0,15% natri, 0,15% khí clo, 0,05% magie, 0,0004% sắt, 0,0004% iốt. Mặt khác, còn phát hiện nhân thể chứa lượng nhỏ flo, silic, mangan, kẽm, đồng, nhôm cùng thạch tín. Này chút ít lượng nguyên tố chúng ta liền không nói. Dù sao cũng là cá nhân đều có điểm thiếu sắt, thiếu kẽm, thiếu canxi gì gì đó. Kém chút cũng không có chênh lệch. Mấu chốt là cơ sở nhất carbon hydro dưỡng. Chỉ là cái này ngươi liền sai được không? Nói đến đây, Feniki bỗng nhiên cảm giác được đầu đội trời trần nhà bên trên một cỗ long mạch bỗng nhiên phát. Sinh mất tự nhiên gợn sóng. Trong lòng âm thầm bật cười đồng thời. Cũng là lấy ra một tờ giấy bắt đầu cho Edward diễn toán. Đầu tiên, nước mật độ là 1 kg trên lít đúng không? Cho nên 30 thăng chính là 30 kg. Dựa theo hydro dưỡng nguyên tố chất lượng tỷ trọng. Trong đó dưỡng cần phải có 30 x 16 phần 18 bằng 26. 7 kg, hydro 30 x 2 phần 18 bằng 3,3 kg đúng không? Sau đó là an, bởi vì điểm sôi là dưới 0 độ C 33.33 độ. Nhiệt độ bình thường dưới là kỳ đài, mật độ mỗi thăng không đến 1 gram. 4 thăng khí ammoniac hydro hàm lượng cũng sẽ không vượt qua 1 gram. Tiếp theo là vôi, vôi sống gặp nước sẽ phát nóng, người những tài liệu kia cơ bản đều sẽ biến tính. Sau đó chính là đủ loại hóa khí, sói mòn gì gì đó. Nếu như ngươi dùng vôi sống hai ta liền không có gì dễ nói. Chúng ta liền nói vôi tôi. Vôi tôi cái đồ chơi này thành phần vì ca. Âu, hai, người cái kia 3 cân vôi, 1,5 kg. Chứa oxy đại khái là 1.5 x 32 phần 74 bằng 0,65 kg. Ngậm hydro 1.5 x 2 phần 74 bằng 0,04 kg. 100 g diêm tiêu KNO3 bên trong chứa oxy 100 x 48 phần 101 bằng 47. 5 giờ, cho nên ngươi sử dụng vật liệu hết thảy 55 kg trái phải, trong đó 3.975 kg dưỡng, 3.34 kg hydro, còn có 20 kg carbon. Tốt rồi, còn lại vật liệu không chứa hydro oxy carbon. Trước không cân nhắc bọn hắn, chúng ta từ đầu nhìn xem ta cho lúc trước người cái kia số liệu. Nhân thể 65% oxy, 18% carbon, 10% hydro, một cái 55 kg người. Trong cơ thể tam đại nguyên tố đại khái chính là oxy 55 nhân 65% bằng 35. 75 kg, carbon 55 nhân 18% bằng 9 kg, hydro 55 nhân 10% bằng 5.5 kg. Câu nói kế tiếp cũng không cần ta nói à. Nhìn xem thất ý chán nản trạng thái dưới Edward, Fenuki trong lòng đột nhiên mọc lên một tia tội ác cảm giác. Bất quá cơ hồ là trong khoảnh khắc liền cùng hắn săn giá trị đi giống nhau địa phương, chỉ để lại tên là vui vẻ đồ vật ở trong lòng dập dờn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.